mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đệ thập nhất chương lại thấy nhân loại. Một người một hoa nhà kho chung nghỉ ngơi một đêm monster ngày thứ hai vừa tỉnh đến. Bọn họ liền bắt đầu chỉnh lý nhà kho chung vật tư. Chuẩn bị duy nhất mang túc, tranh thủ sớm ngày ly khai chỗ ngồi này tử thành. Kỳ thực, còn là Hạo Nhiên một người chỉnh lý. Ninh Tiểu Mỹ thì lại là bên cạnh lười biếng. Nàng rất có tự mình hiểu lấy. Này đó thức ăn chung, so với nàng còn vật nặng phẩm nhiều lắm. Nếu như đi hỗ trợ, trái lại hỏng việc, mà chỉnh lý cũng nhiều là một ít đóng gói hoàn hảo thức ăn. Nước khoáng chỉ dẫn theo một lọ, dù sao có Ninh Tiểu Mỹ như vậy, máy bơm tồn. Thực không cần thiết mang quá nhiều thủy đến chiếm dụng không gian. Mang theo một lọ đều chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Về Hạo Nhiên đồng bạn sự, Ninh Tiểu Mỹ cũng không có đi hỏi, cũng sẽ không đi hỏi. Đây là hắn cá nhân trong lòng ẩn mật, tùy ý đi hỏi, ngược lại sẽ nhượng hắn nhớ tới chuyện thương tâm, thậm chí ý chí tinh thần sa sút, kỳ thực không cần hỏi cũng có thể đại thể suy đoán cho ra. Hắn kia kỳ danh Chu bạn hẳn là đã gặp nạn, còn sống hy vọng không lớn, dù sao không phải người người cũng có thể gặp gỡ tượng Ninh Tiểu Mỹ như vậy một đóa hoa lạ. Sửa sang lại chừng 10 phút đồng hồ. Hạo Nhiên đem một chứa đầy thức ăn ba lô bồi phía sau. Hắn đối Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười một chút còn ngốc đứng đâu. Qua đây, người mới ngốc đâu, Ninh Tiểu Mỹ hừ nhẹ một tiếng. Sau đó mấy cây cần phải quấn quanh Hạo Nhiên trên tay. Vẫn trèo đến trên bả vai hắn lúc, này mới ngừng lại, Hạo Nhiên lắc lắc đầu, tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ. Cứ như vậy, một người một hoa ly khai nhà kho. Chuẩn bị theo nhà này loại nhỏ bán chàng cửa sau ly khai. Dọc theo đường đi đoán đến đều là hắc ám cảnh tượng. Bọn họ cẩn thận đi, không dám phát ra quá lớn tiếng vang. Trải qua rẽ trái rồi rẽ phải mấy lần hậu. Rốt cuộc, hắn gặp được một mặt lộ ra sáng cửa sắt. Ở đây hẳn là chính là lối ra. Chúng ta cẩn thận một ít. Ninh Tiểu Mỹ cảnh giác hướng bốn phía nhìn nhìn. Chỉ là xung quanh quá đen. Nàng thị giác cũng khởi không được tác dụng gì. Ân, ta sẽ bảo hộ ngươi, Hạo Nhiên ngữ khí bình tĩnh đạo. Trải qua hôm qua chiến đấu, nhượng hắn kinh nghiệm thực chiến có tăng trưởng, đã không e ngại bình thường tang thi. Mắt thấy cách này xuất khẩu càng ngày càng gần, một người một hoa tâm tình cũng theo thư chậm một chút. Liền lúc này, đột nhiên có một đạo hắc ảnh theo bên trái một cái lối đi chung vọt ra. Đây là một cái trường đuôi tang thi, tốc độ nó cực, vừa xuất hiện, liền bay thẳng đến Hạo Nhiên đánh tới. Này mạo hiểm một màn, sợ đến một người một chút nhao nhao xuất thủ, Ninh Tiểu Mỹ căn cần phải mang theo xà giác lung tung đâm tới. Bùn đất theo Hạo Nhiên trên người một cái ba lô chung lao ra, hướng phía kia tang thi trên mặt bay đi, đồng thời, trong tay hắn dìu chữa cháy cũng theo mãnh lực đi phía trước bổ tới. Xà giác đâm chúng kia chỉ tang thi cánh tay, trong nháy mắt làm hắn cánh tay bị thương, cùng dòng da đen nhánh máu. Ngay sau đó, lại là một đại đoàn bùn đất đem nó toàn bộ đầu che trong đó. Lệnh nó phát cuồng khởi đến. Phốc, Hạo Nhiên một búa tử đem nó đầu cấp bổ xuống. Kia tang thi mất đi đầu, rất liền triệt để chết đi. Hô, đối phó, chúng ta điểm ly khai ở đây. Miễn cho đêm dài lắm mộng chờ một chút. Ninh Tiểu Mỹ theo Hạo Nhiên trên vai nhảy xuống. Chỉ thấy nàng đi tới kia tang thi đầu tiên, ngay sau đó dùng một căn cần phải chui vào đến nó trong đầu. Thử tìm tòi nhìn nhìn có hay không mềm thịt hình thành. Hạo Nhiên thì lại là nhíu mày. Hắn theo hôm qua liền chú ý tới Tiểu Mỹ như vậy hành vi. Chỉ là một thằng không có hỏi, đem nghi vấn yên tâm lý. Hiện lại gặp được Tiểu Mỹ làm như thế, không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn. Kia tang thi trước nhưng không sạch sẽ, vừa nghĩ tới chính mình từng theo những thứ ấy căn cần phải chung uống quá thủy. Liền cảm thấy bụng một trận cuồn cuộn, suýt nữa nôn mửa ra. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có nhận thấy được bên cạnh đồng bạn trên mặt khác thường thân tình. Nàng hiện nhưng cao hứng, bởi vì theo nó tang thi trong đầu lại phát hiện một tia mềm thịt. Này nhưng là đồ tốt, ngươi tìm cái gì? Tựa hồ rất hưng phấn bộ dáng, Hạo Nhiên rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hắn thực cấp tốc thiết muốn biết, đối phương tại sao muốn kia buồn nôn tang thi đầu chung tìm kiếm. Trừ phi là rất đồ trọng yếu, bằng không ai sẽ đi làm loại chuyện đó. Mặc dù là một gốc cây hoa cũng không lý do là money, này sao? Ra ở đây hậu ta sẽ nói cho ngươi biết, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ hậu. Liền nói như thế, nàng cũng không muốn giấu giếm cái gì. Tất nhiên đối phương hỏi, kia liền đơn giản nói cho hắn biết cũng không sao. Hạo Nhiên gật gật đầu, mang theo Ninh Tiểu Mỹ rất ra cánh cửa kia. Vừa ra tới, liền thấy bầu trời âm trầm sắc trời. Một người một hoa cẩn thận cảnh giác chậm rãi hành tẩu. Lượng hướng có che đậy vật địa phương đi. Mà lúc này, Ninh Tiểu Mỹ cũng bắt đầu giảng thuật khởi mềm thịt công hiệu. Nhà, ngươi xem, đây là ta tìm kiếm đông tây, nàng đem quần quýt lấy mềm thịt cái kia căn cần phải đưa tới. Ý bảo đối phương có thể kiểm tra. Hạo Nhiên nhìn một chút, không thấy rõ, nhìn kỹ lại, mới phát hiện đây là một tia tiểu được chỉ có ngón út giáp đắp đại tiểu màu trắng thịt thịt. Vốn còn muốn tới gần một ít nhìn, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới đây mềm là từ những thứ ấy buồn nôn tang thi đầu chung lấy ra. Lập tức liền có một loại buồn nôn cảm giác, đây là ngươi theo tang thi trong đầu tìm được đông tây. Ngươi tìm nó đến làm cái gì? Này rất chân quý sao? Đương nhiên rất chân quý. Đây chính là có thể đề thăng nhân loại tiềm năng thứ tốt. Lần trước ta cứu ngươi thời gian, cũng là bởi vì đút cho ngươi một tia như vậy mềm thịt. Ngươi mới có thể miễn dịch bị tang thi chảo thương hậu bị nhiễm virus. Được rồi sao? Còn có dị năng, ngươi nói như vậy thứ tốt, há có thể bất chân quý, Ninh Tiểu Mỹ tự phải nói. Này mềm thịt hiệu quả là nàng phát hiện, tự nhiên sẽ có chút đắc ý. Nói như vậy, ta là bởi vì ăn loại này thịt mới có dị năng, Hạo Nhiên sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn từ nhỏ đến lớn, còn theo chưa từng ăn ác tâm như vậy ngoạn ý, tâm lý nhất thời còn không tiếp thụ được. Đúng vậy, đây chính là cực thứ tốt. Sau này giết tang thi hoặc biến dị thú các loại, chúng nó đầu đô để cho ta tới xử lý đi, thịt này thực quá nhỏ, hơn nữa rất nhiều tang thi đầu chung cũng không có vật ấy, Ninh Tiểu Mỹ nói. Hạo Nhiên nhẫn buồn nôn gật gật đầu, thật làm cho hắn đi xử lý tang thi đầu, trong đó tìm như vậy đông tây, hắn thật đúng là không nhất định có thể chịu được xuống. Đi rồi một hồi, bỗng nhiên, từ phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân, Ninh Tiểu Mỹ thị giác rất xa, nàng một chút liền nhìn thấy phía trước chạy trốn một đạo nhân ảnh. Bóng người này phía sau, còn có một đàn tang thi đuổi theo, phía trước hữu tình huống, chúng ta trước giấu đi, chờ chúng ly khai, chúng ta quá khứ, nghe nói như thế hậu, Hạo Nhiên đầu tiên là phủ giật mình, sau đó liền cẩn thận đi tới một chiếc vứt đi xe tải hậu phương. Sau đó chậm rãi bò lên, đi tới trên mui xe, hắn cẩn thận bò hạ thân, tầm mắt nhìn thấy khác một cái phương hướng, chỗ đó, một đeo bao lớn bao nhỏ nhân loại, chính lấy cực nhanh độ chạy băng băng, hậu phương tang thi dần dần bị người này phao hậu phương. Người này chạy được hảo, trên người còn cõng nhiều như vậy đông tây, nếu như hắn đem trên người đông tây tất cả đều ném. Một sẽ không chạy được, Ninh Tiểu Mỹ hơi kinh ngạc nói. Trong lòng nàng ẩn ẩn có suy đoán, người này khẳng định cũng là dị năng giả, nói không chừng chính là tốc độ dị năng, chạy được so với thường nhân muốn rất nhiều, Hạo Nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Quả nhiên, không lâu lắm, người nọ liền chạy được vô ảnh vô tung, phía sau những thứ ấy tang thi vẫn đang tiếp tục đuổi theo. Chúng nó loại này, vĩnh vô buông tha tinh thần. Thế nhưng hại một chút cũng không có sổ người đáng thương loại. Thường thường mọi người cho rằng thoát khỏi chúng nó lúc, chúng nó lại hội bỗng nhiên xuất hiện. Cho nên, gặp gỡ này đó tang thi, chỉ có thể chạy càng xa càng tốt, hơi làm dừng lại, liền có thể bị chúng nó đuổi tới. Giống như cùng quy thỏ thi chạy bình thường. Thật là một loại làm người ta kính nể tinh thần phẩm đức, Ninh Tiểu Mỹ không nói gì than thở này. Đó tang thi, hết chương.